Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118. 118, Khúc Cùng Thành là tới gần Quảng Nguyên Đại Lục cùng với hắn Đại Lục không gian thông đạo nhập khẩu. Một tòa đại hình thành trì, mỗi ngày đều có vô số tu luyện giả lui tới. Náo nhiệt phi phàm, ni nhân mỗi ngày ra vào thành tu luyện giả nhiều lắm. Thế cho nên trong thành tử quán khách sạn ngày ngày kín người hết chỗ. Nếu là không sớm đính phòng, Lâm Thời thật đúng là đính không đến. Cuối cùng chỉ có thể đến trong thành một ít điều kiện cực kém khách điếm cùng những người khác cùng nhau cùng ở đại giường ghép. Có Dịch Chấn Nhân trước tiên đi đính phòng. Hơn nữa Tây Đình phủ Dịch ra mặt mũi, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thể đính đến quá kém phòng. Dịch Chấn làm cho người ta đính là cao cấp khách sạn. Phòng ngự tính thượng tốt, tuyệt đối an toàn, không cần lo lắng ngủ khi bị người đánh trộm ni bọn họ vào thành khi. Ngoài thành này không có hảo ý tu luyện giả nhìn chằm chằm vào thành nhân. Nói không chừng còn có thể nhân màn đêm trễ đánh lén. Cho nên ở trong thành tìm cái địa phương an toàn nghỉ ngơi thập phần tất yếu. Mới từ Hắc Xuyên thành trở về, tu luyện giả nhóm đại đa số tưởng hảo hảo mà ngủ một giấc. Dưỡng chừng tinh thần, lại mưu khác, cho nên Dịch Chấn cũng không thế nào rong dài. Đem sở trước bọn họ đưa đến xương phòng sau, liền trực tiếp rời đi. Khách sạn điếm tiểu nhị rất nhanh liền đưa tới đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực. Có huân có tố, linh khí sung túc, mê người ngón trỏ đại động, trừ bỏ còn chưa thức tỉnh Bích Tầm Châu. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cập A Chiếu, Huyền Nguyên phi thường khoái trá hưởng dụng một chút phong phú mỹ thực. Cảm thấy an bày tất cả những thứ này Dịch Chấn coi như thuận mắt. Tuy rằng không có Tầm Châu ca làm hảo ăn, bất quá cũng là khó được mỹ thực, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói. Chẳng trách người người đều muốn đi cao cấp đại lục, này cao cấp đại lục gì đó quả thật hảo, ngay cả đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, đều ẩn chứa linh khí, nguyên liệu nấu ăn tuyển dụng cao cấp. Làm cái gì cũng tốt ăn, sở trước nói, Tầm Châu ca làm càng ăn ngon, Huyền Nguyên ngẩng đầu, cũng phụ họa nói một câu. A Chiếu không nói chuyện, bình tĩnh cắn sở trước riêng làm cho người ta vì nó làm gà nướng chân. Chân gà nướng ngoài khét trong sống, xoát thượng một tầng đầu bếp đặc chế tương liêu, sái thượng bạch chi ma, chỉ là xem liền mê người khẩu vị đại khai. Ăn cơm xong sau, sở trước phao một ly linh quả trà, hai người hai yêu ngồi ở chỗ kia biên uống trà biên tán gẫu. Tán gẫu là bọn hắn về sau ở Quảng Nguyên Đại Lục kế hoạch. Ta muốn ở Quảng Nguyên Đại Lục đãi một đoạn thời gian. Nhìn xem có hay không Tấn Thiên Đại Lục tu luyện giả. Đưa bọn họ đều tìm ra. Nếu không có, ta liền đi kế tiếp đại lục. Tổng yếu đưa bọn họ tìm khắp đến mới được, sở trước nâng một ly linh trà. Mặt mày vi liễm, yên tĩnh mà nhu hòa. Sở tỷ ngươi đi nơi nào? Ta liền cùng đi nơi nào, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng bề mặt trung tâm. Cúi xuống, hắn lại nói, nếu quả có cần trợ giúp, ngươi cứ việc mở miệng, sở trước khẽ cười đứng lên. Tinh xảo xinh đẹp mặt mày giống như nở rộ ngọc lan hoa. Ta biết, cảm ơn ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng nói. Bất quá, ta cũng chỉ có luyện đan cửa này tay nghề đem ra được. Sở tỷ ngươi không ghét bỏ mới tốt, tự sẽ không ghét bỏ, sở trước buồn cười nói. Khó được đi đến Quảng Nguyên Đại Lục, cũng là của chúng ta cơ hội. Này Quảng Nguyên Đại Lục thực lực cường hãn, tông môn lâm lập, lão bài thế lực lại càng không thiếu. Chắc chắn có rất nhiều từ xưa đan phương. Đãi có cơ hội, ta giúp ngươi làm chút đan phương. Về phần linh thảo phương diện, ngươi cũng không cần quan tâm. Việc này giao cho Dịch Chấn liền khả, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe xong. Đầu tiên là cảm động một phen, về sau rốt cục minh bạch sở trước vì sao hội hợp tác với Dịch Chấn. Hiện giai đoạn, Dịch Chấn quả thật là cái phi thường thích hợp nhân tuyển. Bỏ qua một bên Dịch Chấn nhân phẩm không nói chuyện, hắn là Tây Đình phủ Dịch thị bàng chi đệ tử, có dã tâm có thủ đoạn, hơn nữa cũng đủ ích kỷ, đối với bọn họ mà nói. Hợp tác với hắn so cùng một cái gia tộc thậm chí là một cái thế lực hợp tác càng có lợi. Cho nên, điều này cũng là vì sao Sở Trước lúc trước không có triệt để cự tuyệt Dịch Chấn nguyên nhân. Tổng Yếu Trước đưa hắn phát sợ lại nói chuyện hợp tác. Để tránh người này tâm tư nhiều lắm, liên hợp Dịch ra cùng nhau hố bọn họ. Hiện tại Dịch Chấn bị trói đến bọn họ trên thuyền. Dịch Chấn vì bản thân lợi ích, cũng sẽ đưa bọn họ hảo hảo mà che chở. Để tránh Mạc Sĩ Thiên Kỳ này thiên tài luyện đan sư xảy ra chuyện. Kế tiếp, Sở Trước liền đưa bọn họ tương lai ở Quảng Nguyên Đại Lục kế hoạch định ra. Nhất là muốn tìm kiếm ở không gian trong thông đạo thất lạc tấn thiên đại lục tu luyện giả. Nhị là vì Mạc Sĩ Thiên Kỳ tìm kiếm đan phương. Tam là thuận tiện phát triển chính bọn họ thế lực. Điều này cũng là vì sao Sở Trước sẽ cự tuyệt gia nhập gì thế lực nguyên nhân. So với gia nhập này thế lực cầu tìm che chở, nàng càng tin tưởng bản thân cùng bên người đồng bạn, ngày đó ở Thiên Thượng Hải Đại Lục khi, sẽ chọn gia nhập nhân gian phường là phải như vậy, hiện thời có điều kiện lại có linh thạch lại càng không thiếu người. Không bằng bản thân tổ kiến cái thế lực, để tương lai tấn thiên đại lục ở linh thế giới phát triển. Nghe xong Sở Trước kế hoạch, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút dại ra xem nàng. 17 tuổi thiếu nữ, mặt mày giãn ra, khóe môi hơi nhếch, tuy rằng ôn hòa cười yếu ớt, cũng không giấu mi mày gian ngạo nghễ cùng dã tâm, so với hắn chứng kiến quá gì nữ tu đều phải mâu thuẫn. Mâu thuẫn mà mê người, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp xúc quá nữ tu không ít, sư môn bên trong sư tỷ sư muội nhóm liền một đống lớn. Nhưng không có một cái giống Sở Trước như vậy. Làm cho hắn không biết hình dung như thế nào nàng, nhưng có thể cảm giác được duy thuộc của nàng mị lực. Này mới là hắn nguyện ý đi theo nàng, tôn nàng vì tỷ nguyên nhân. Mạc Sĩ Thiên Kỳ liếm liếm khóe miệng, Sở tỷ, cho nên ngươi mang theo chiến huyết đội, chính là muốn đem chiến huyết đội trở thành thành viên tổ chức đến tổ kiến bản thân thế lực. Tự nhiên, Sở Trước mỉm cười nhìn hắn. Cũng bao gồm ngươi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ khuôn mặt dần dần nhiễm lên đỏ ửng. Trong mắt để lộ ra hưng phấn, cao hứng nói, này tốt lắm a, Sở tỷ, chúng ta cùng nhau nỗ lực lên, Sở Trước khẽ cười hạ. Vừa cùng hắn nói kế hoạch của chính mình, một bên ở trong lòng đem kế hoạch chậm rãi hoàn thiện. Sao ngày thứ hai, Kha Tử Văn đi lại tìm Sở Trước khi... Sở Trước giao cho hắn một chồng bức họa cùng một quả chữ nạp giới. Sở cô nương, đây là Kha Tử Văn không hiểu xem trong tay bức họa. Linh thức đảo qua chữ nạp giới, khi thấy rõ ràng chữ nạp giới lý linh thạch cùng linh đan. Nhất thời có chút kinh ngạc, Sở Trước hướng hắn mỉm cười, không đáp hỏi lại, Kha Tử Văn, chiến huyết đội thành viên, đều là Quảng Nguyên Đại Lục người sao? Ở Đỗ Bá Dương còn sống khi, chiến huyết đội tổng cộng có 53 nhân, xem như Hắc Xuyên Thành bên trong một cái thực lực trung đẳng đội ngũ. Sau này Đỗ Bá Dương bị Sở Trước giết chết, Kha Tử Văn bộ này đội trưởng trở thành đội trưởng sau. Nghe theo Sở Trước ý kiến, thanh lý chiến huyết đội không an phận nhân tố, loại bỏ một nhóm người, hiện tại chiến huyết đội chỉ còn lại có 32 nhân. Này 32 mọi người là đến từ Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả. Hơn nữa đúng dịp là, bọn họ đều là tán tu, không có môn phái cùng gia tộc, bằng không cũng sẽ không thể gia nhập chiến huyết đội, cùng Đỗ Bá Dương cùng nhau làm kia chờ thương thiên hại lý việc. Kha Tử Văn đem đi theo bọn họ cùng nhau trở về 32 cái đội viên tình huống đều cùng Sở Trước hội báo một lần, Sở Trước nghe xong. Trong lòng đã có sổ, cùng hắn nói, Kha Tử Văn, ngươi cũng rõ ràng của ta tình huống. Ta nghĩ ở Quảng Nguyên Đại Lục tổ kiến một cái thuộc loại bản thân thế lực. Kha Tử Văn mới đầu. Yên tĩnh nghe nàng nói chuyện, chờ nghe được cuối cùng. Hắn trừng lớn mắt, kích động được yêu thích đều đỏ. Gắt gao nắm bắt trong tay chữ nạp giới. Tâm tình kích động không thôi. Hắn chỉ biết, đi theo Sở Trước là đối. Sở Trước chậm lại thanh âm, nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi không sinh nhị tâm, mặc kệ là địa vị, linh thạch, linh đan, ta đều có thể cho ngươi, Kha Tử Văn lập tức nói. Sở cô nương yên tâm, ta chờ định sẽ không sinh nhị tâm ni, khế ước còn chưa có giải trừ đâu. Làm sao có thể sinh nhị tâm? Hơn nữa ở đã chứng kiến sở trước sức chiến đấu, mạc sĩ Thiên Kỳ luyện đan thuật sau, Kha Tử Văn cảm thấy, chỉ cần đầu óc không tật xấu nhân, đều sẽ không rời đi, nếu là rời đi, lại trở thành tán tu, tự do là có, khả là muốn linh đan linh thạch, lại chỉ có thể bản thân dẫy dụa mưu hoa, nói không chừng cuối cùng lại giống trước kia như vậy, lưu lạc đến giết người cướp bóc, lại có ý gì, không bằng đi theo sở trước, chỉ cần nghe lời, nàng cũng không buồn xỉn linh đan linh thạch, nghĩ đến đây. Kha Tử Văn càng kiên định đi theo sở trước bọn họ làm một trận quyết tâm ni sở trước tự nhiên. Nhìn ra được hắn thần sắc gian biến hóa, trong lòng vừa lòng, tiếp tục nói, về phần ta đưa cho ngươi bức họa, mặt trên nhân ngươi hảo hảo nhớ kỹ. Này đó đều là của ta cố nhân, ta cần các ngươi giúp ta tìm ra bọn họ, nhớ kỹ, âm thầm tìm là được, không cần gióng trống khua chiêng. Để tránh cho bọn hắn mang đến phiền toái cùng nguy hiểm ni là. Ta đã biết, mời ngài yên tâm ni, Kha Tử Văn hồi đáp. Sở trước rõ ràng cảm giác được Kha Tử Văn thái độ thượng biến hóa. Mỉm cười, còn có, chữ nạp giới lý linh thạch cùng linh đan. Ngươi cứ việc cầm dùng, như là không có, đến ta muốn đó là Kha Tử Văn cao hứng đáp. Tiếp theo, sở trước lại cùng Kha Tử Văn nói một lát. Phương làm cho hắn rời đi, Kha Tử Văn rời đi sau, Huyền Nguyên đi lại, dùng đầu trà sát sở trước thủ, nói, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta về sau cũng sẽ giúp ngươi đát, sở trước cúi đầu xem nó, cảm giác được nó truyền đưa qua tâm tình, cười nói, Huyền Nguyên không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn hảo hảo lớn lên liền đi, đây là nàng tuyển yêu thú. Liên tính nó hiện tại không có biện pháp giúp nàng, nàng cũng sẽ hảo hảo địa bảo hộ nó lớn lên, tiểu rùa gặp chủ nhân đem bản thân trở thành ấu tể. Nhất thời có chút mất hứng, ta sẽ rất nhanh lớn lên đát, sở trước vẫn như cũ cười sờ sờ nó mai rùa, tiểu rùa càng mất hứng, mệt mỏi nói, quả nhiên muốn nhường tầm châu ca nhanh chút hảo đứng lên mới được. Chủ nhân đều nghe không hiểu của ta nói. Hoặc là ta ăn biến hóa thảo trước biến hóa. Lão đại, ngươi nói như vậy được không được? Nguyên bản không muốn quan tâm nó A Chiếu nghe xong. Lập tức nói, không được, Huyền Nguyên vẫn là cái ấu tể quy. Hiện tại biến hóa, liền là nhân loại bé sơ sinh bộ dáng. Biến thành bé sơ sinh, chẳng phải là muốn nhường nhân mỗi ngày ôm nó mới được. Đến lúc đó sở trước nhất định luyến tiếc nhường nó đi. Bản thân hội mỗi ngày ôm biến thành trẻ con tiểu rùa. Ân, nó vẫn là trước làm một cái ấu tể quy đi. Vì thế A Chiếu nhất móng vuốt đem nó chụp đến trên bàn. Đứng ở nó trước mặt, móng vuốt vỗ cái bàn. Giáo dục này con còn chưa có hội đi đã nghĩ chạy ấu tể quy. Cần phải muốn nhường nó biết, yêu thú ấu tể trước tiên biến hóa hại. Sở trước gặp A Chiếu không biết lại cấp Huyền Nguyên giáo huấn cái gì ngụy biện. Bất quá cũng không ngăn cản, đem linh thú trong túi hộp ngọc lấy ra xem xét, gặp hộp ngọc lý tiểu con nhện còn tại hôn mê. Suy tư một lát, dùng truyền âm thạch đem Dịch Chấn gọi tới. Dịch Chấn sẽ ngủ ở cách vách xương phòng, tiếp đến truyền âm sau, rất nhanh sẽ đi lại, chờ nghe được sở trước lời nói. Hắn trừng lớn mắt, kinh ngạc hỏi. Ngươi muốn 12 giai linh đan. Đúng vậy, Tầm Châu lần này bị thương rất nghiêm trọng. Phổ thông linh đan không có biện pháp trị liệu. Cần 12 giai linh đan mới được. Ngươi cảm thấy nơi nào có thể làm tới 12 giai linh đan. Sở trước một mặt chờ đợi hỏi hắn. Dịch Chấn xem nàng, nháy mắt dâng lên một loại giờ khóc giờ cười tâm tình. Lúc này Phương mới phát hiện, nữ nhân này loại này ý nghĩ kỳ lạ bộ dáng. Mới có mười mấy tuổi tiểu cô nương bộ dáng, trước kia cái loại này khó chơi lạnh nhạt hình tượng, càng giống hù trêu người. Dịch Chấn thở sâu, khó được hòa khí nói. Sở cô nương, không là ta đả kích ngươi, chỉ sợ toàn bộ linh thế giới đại lục, đều tìm không ra 12 giai linh đan, chỉ có đại hoang giới mới có. Sở trước liếc nhìn hắn một cái. Dịch Chấn bị này liếc mắt một cái nhìn xem có chút run run. chạy nhanh đem lúc trước cái loại này đáng sợ tư tưởng thu hồi đến. Nữ nhân này tuy rằng cốt linh chỉ có 17 tuổi, nhưng tâm địa chi lão lạt, nói nàng 100 tuổi đều không đủ. Sở cô nương, ta không có lừa ngươi. Ngươi cũng biết 12 giai linh đan đại biểu là có ý tứ gì. Nếu là ngươi muốn tìm 11 giai linh đan, ta còn có thể giúp ngươi. Chúng ta dịch ra liền cung cấp nuôi dưỡng một cái 11 giai luyện đan sư. Nhưng 12 giai, thứ tại hạ vô năng, vô pháp giúp ngươi. Sở trước nhìn hắn một lát, thất vọng nói, quên đi. Đành phải chờ Tầm Châu bản thân thức tỉnh, tuy rằng nàng cũng biết 12 giai linh đan không dễ. Giang tìm, khả chỗ này là Quảng Nguyên Đại Lục, là linh thế giới trung cao nhất đại lục, linh khí sung túc, người tài ba xuất hiện lớp lớp, có lẽ sẽ có đâu. Hiện tại nghe Dịch Chấn như vậy trắng ra thuyết minh, làm cho nàng minh bạch, ngay cả Quảng Nguyên Đại Lục như vậy cao nhất đại lục, cũng là không có 12 giai luyện đan sư. Dịch Chấn âm thầm nhẹ một hơi, sợ nàng vì kia chỉ yêu thú lại ý nghĩ kỳ lạ làm. Chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi, Sở cô nương, không biết các ngươi kế tiếp có cái gì an bày. Lúc trước Kha Tử Văn đến sở trước nơi này, sau này chiến huyết đội nhân kể hết rời đi một chuyện. Cũng không có giấu giếm được Dịch Chấn, liền biết sở trước định là có cái gì an bày. Sở trước nghĩ nghĩ, nói. Ta nghĩ vì chúng ta ra A Kỳ tìm chút đan phương. Không câu nệ là cái gì phẩm chất đan phương. Chỉ cần là có nghiên cứu giá trị đều được Dịch Chấn nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói, nếu là như thế này, ta đề nghị các ngươi đi thánh đan phường tìm đi thánh đan phường chung có rất nhiều từ xưa đan. Phương, chỉ cần có linh thạch đều có thể mua đến đánh giá. Đương nhiên, nếu là linh thạch không đủ, có thể cùng đan phường bên trong luyện đan sư đấu đan tiếp theo. Dịch Chấn lại đem thánh đan phường đấu đan quy tắc nhất nhất nói rõ. Sở trước nghe xong, nhường tiểu rùa đi đem cách vách trong phòng Mạc Sĩ Thiên Kỳ kêu lên đến. Nhường Dịch Chấn cùng hắn nói, Mạc Sĩ Thiên Kỳ quả nhiên đối này thánh đan phường thập phần cảm thấy hứng thú. Kỹ càng hỏi một lần, lại hỏi đấu đan quy tắc, hai mắt sáng lấp lánh. Quay đầu nhìn về phía sở trước, khẩn thiết nói, sở tỷ, không bằng chúng ta kế tiếp phải đi thánh đan phường đi. Sở trước tạm thời cũng không có gì kế hoạch, nghe xong trực tiếp đáp, đi, phải đi thánh đan phường đi, Dịch Chấn không nghĩ tới bọn họ quyết định như vậy dẫn tính. Nhất thời có chút há hốc mồm đi so với thánh đan phường. Hắn càng muốn đem sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ an bày ở Tây Đình phủ vùng. Như vậy tìm bọn họ luyện đan cũng thuận tiện, mà không phải đi cùng Tây Đình phủ cách xa nhau 1.8 vạn dặm thánh đan phường. Chính là xem hai người này hưng chí bừng bừng, hắn biết bản thân tốt nhất không cần phản đối. Hơn nữa hắn phản đối cũng vô dụng, cuối cùng chỉ nói, ta cần về trước Tây Đình phủ một chuyến, chờ ta an bày xong sau, lại đi tìm các ngươi. Sở trước gật đầu, từ hắn an bày. Định hảo kế tiếp kế hoạch sau, sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ hôm sau liền trả phòng rời đi. Dịch Chấn đưa bọn họ ra khúc cùng thành, hơn nữa cho bọn hắn an bày xuất hành tòa kỵ. Này tòa kỵ tự nhiên không giống thiên thượng hải đại lục tê vũ thú, mà là một loại tốc độ nhanh hơn thiên âm hạc. Hôm nay âm hạc nhất phái tiên tư tú giật, đứng ở nơi đó, đều có một cỗ tiên cầm dị thú ngạo khí. Làm cho người ta vừa thấy liền có chút yêu thích, thả tốc độ cực nhanh, là tu luyện giả nhóm xuất hành thiết yếu linh cầm chi tuyển. Hai vị bảo trọng, nhiều nhất 3 tháng, ta liền đi tìm nhị vị, Dịch Chấn một mặt lưu luyến không rời. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem nổi da gà đều xuất ra. Nơi nào không biết hắn không tha là cái gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, Dịch công tử yên tâm. Ngươi cho ta linh thảo, ta thì sẽ tìm thời gian luyện thành đan, định sẽ không phụ ngươi nhờ vả, biết bọn họ hôm nay phải đi. Dịch Chấn lúc này sẽ đưa đến một đám linh thảo, đều là luyện chế thất phẩm đan linh thảo, nhưng Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút vui mừng, đám này linh thảo, cũng đủ hắn lại tiêu ma nhất 2 tháng, cùng lưu luyến không rời Dịch Chấn nói lời từ biệt sau. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền cưỡi Thiên Âm Hạc hướng Thánh Đan Phường mà đi. Hết chương.